Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tốt lại nói cái gì, hướng nơi xa lao đi, ngọn núi to lớn vô cùng, Liễu Vô Tà không có khả năng đem nơi này thời gian chi thạch toàn bộ thu lấy. Hắc Tử, Liễu Vô Tà đem Hắc Tử thả ra, để hắn cùng nhau gia nhập đi vào. Hắc Tử đi ra về sau, thu lấy tốc độ càng nhanh, liền tại Liễu Vô Tà say mê tại tu lấy bên trong. Nê Hoạt Cung đột nhiên rách ra, thời gian chi nhãn cấp tốc lướt đi, thời gian chi nhãn đi ra một khắc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, lôi hỏa thánh giới bên trong thời gian pháp tắc cùng thời gian chi nhãn sinh ra cộng minh, vừa rơi vào mặt đất ba tên điểu nhân tộc hướng bên này nhìn qua. Khi thấy thời gian chi nhãn một khắc này, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vạn vật chi nhãn, trên người hắn lại có vạn vật chi nhãn. Ba tên điểu nhân tộc một cái liền nhận ra, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt chính là biến mất đã lâu thời gian chi nhãn. Tục xưng vạn vật chi nhãn, cũng có người xưng là thời gian bàn quay, chỉ thấy trên mặt đất những cái kia thời gian chi thạch một chút xíu phiêu phù. Toàn bộ tụ tập tại thời gian chi nhãn xung quanh, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Thời khắc này thời gian chi nhãn, tựa như là hành tinh to lớn, những cái kia thời gian chi thạch tựa như là vô số thiên thạch. Phiêu phù tại hành tinh bốn phía, Liễu Vô Tà đình chỉ thu lấy thời gian chi thạch, ánh mắt nhìn hướng thời gian chi nhãn, biệt khuất nhất vẫn là ba tên điểu nhân tộc, bọn họ mới vừa tính toán thu lấy thời gian chi thạch. Kết quả thời gian chi nhãn xuất hiện, để tất cả thời gian chi thạch cũng bay, đang muốn cướp đoạt, thời gian chi thạch lại bay đến thời gian chi nhãn trước mặt. Tạo thành một cỗ cường đại từ trường, nơi xa lại xuất hiện không ít bóng người. Vừa hay nhìn thấy một màn này, thời gian chi nhãn, hắn là Liễu Vô Tà. Trước đến những bóng người này bên trong, có thiên vực tu sĩ, Liễu Vô Tà tại hỗn loạn lâm bên trong thi triển thời gian chi nhãn một màn. Rất nhiều người ký ức vẫn còn mới mẻ, trở về lập tức hồi báo cho tông môn, nhanh cướp thời gian chi nhãn. Chạy tới những tu sĩ này, tu vi cao có thấp có chuẩn thần cảnh, cũng có thần tướng cảnh, càng có thần quân cảnh. Đối mặt xông về phía mình các đại chủng tộc, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia khí âm hàn. Chỉ cần khống chế được thời gian chi nhãn, liền có thể thu lấy toàn bộ lôi hỏa thánh giới bên trong thời gian chi thạch. Vừa rồi tuyên bố muốn cướp đoạt thời gian chi nhãn tu sĩ lớn tiếng nói. Mục đích là gây ra hỗn loạn, dạng này hắn liền có cơ hội cướp đoạt thời gian chi nhãn. Thứ không biết chết sống, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, thời gian chi nhãn không cách nào thu lấy, vậy liền thu lấy lôi hỏa thạch, ai dám ngăn trở hắn, giết không tha. Chương 3259, thời gian vòng tuổi. Đối mặt xông về phía mình đám người, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên. Nhất là vừa rồi kêu gào tên nam tử kia, càng là bị Liễu Vô Tà khóa chặt, mau ra tay cướp đoạt thời gian chi nhãn. Đại bộ phận tu sĩ, hướng về phía thời gian chi nhãn đi, đến mức giết hay không Liễu Vô Tà, ngược lại không trọng yếu, thời gian chi nhãn yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Hấp thụ thời gian chi thạch bên trong năng lượng, trong khoảnh khắc công phu, thời gian chi nhãn tăng vọt một mảng lớn, một cỗ kinh khủng thời gian triều tịch, quét ngang bốn phía, xông đến nhanh nhất mấy tên tu sĩ, trực tiếp bị thời gian triều tịch cuốn vào dòng sông thời gian bên trong. Tìm không được đường về, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào trở lại hiện thực bên trong, đây chính là dòng sông thời gian diệu dụng, khống chế Liễu Vô Tà, liền có thể khống chế thời gian chi nhãn, không cách nào tiếp cận ở giữa chi nhãn, vậy chỉ có thể đi khống chế Liễu Vô Tà, kêu hung nhất vậy mà không phải ma tộc, cũng không phải yêu tộc, càng không phải là quỷ tộc cùng điểu nhân tộc, mà là nhân tộc. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, không chờ bọn hắn tới gần, chủ động giết đi ra, một đám thứ không biết chết sống, lại vọng tưởng ham muốn thời gian chi nhãn. Cuồng bạo sát ý, giống như một cơn gió lớn, quét ngang bốn phía, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bọn họ pháp tắc, nhận đến lôi hỏa thánh giới ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy bình thường khoảng 7 phần 10 lực lượng. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn tại Càn Khôn phòng bên trong tu luyện rất lâu, hấp thu mỗi một đạo pháp tắc, có thể so với thượng tam vực, cái này cũng dẫn đến lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc. Đối Liễu Vô Tà áp chế càng ngày càng thấp, ngược lại Liễu Vô Tà pháp tắc sẽ ngược lại áp chế lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc. Lực lượng thật đáng sợ, kêu gào tên nam tử kia, dọa đến sợ chết khiếp, hướng nơi xa bỏ chạy, hắn bất quá thần tướng cảnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Chết, phá nhật kiếm thả ra một đạo cường hoành kiếm cương, lăng không chém xuống một khắc này, không khí xuất hiện một đạo ngược dòng, một kiếm này trực tiếp bổ ra không khí lực cản, không đợi nam tử trốn xa, liền bị kiếm cương đánh trúng, răng rác, không phải rất cường tráng thân thể, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, kinh khủng như vậy một màn, rơi vào trong mắt người khác, nhộn nhịp dọa đến run lẩy bẩy, liền xông tới mấy tên thần quân cảnh, đều lựa chọn đứng tại chỗ, giết chóc một khi mở ra, Liễu Vô Tà không có ý định kết thúc, cầm trong tay phá nhật kiếm, lại lần nữa giết tới trong đám người, cơ hồ là không khác biệt công kích, bất luận là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, vô diện tộc, vẫn là điều nhân tộc, toàn bộ tại Liễu Vô Tà bên trong phạm vi công kích. Suy suy suy, kiếm khí ngang dọc, đạt tới thần tướng cảnh, triệt để đem phán quyết thất thức suy diễn đi ra, mỗi một chiêu, mỗi một thức, tràn ngập ngang ngược chi khí, trước sau cũng liền mấy hơi thở tả hữu, trên mặt đất nằm một tầng thi thể, lùi đến nơi xa những chủng tộc kia, hít sâu một hơi, bọn họ bị Liễu Vô Tà tinh xảo vực thần thuật sợ ngây người. Quá đáng sợ, hắn chỉ là bình thường thần tướng cảnh mà thôi, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với cấp thấp thần quân cảnh thực lực. Quy Nguyên giáo một tên đệ tử nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà cùng Quy Nguyên giáo có ân, vừa rồi Quy Nguyên giáo đệ tử cũng không xuất thủ, chỉ là ở phía xa quan chiến, tiểu tử này vậy mà đột phá đến thần tướng cảnh. Vân gia một tên đệ tử âm lãnh nói, theo bọn họ biết, Liễu Vô Tà trở lại thiên thần điện thời điểm chỉ là chuẩn thần cửu trọng, cái này vừa bước vào lôi hỏa thánh giới đã đột phá tu vi, dẫn tới rất nhiều người ghen ghét, thấy mọi người không tại tiến lên, Liễu Vô Tà không thèm để ý bọn họ, tiếp tục ném vào đến thu lấy lôi hỏa thạch bên trong đi. Vừa rồi giao chiến thời điểm, ánh mắt của mọi người một mực tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà, nhưng lại không biết nhân cơ hội này Hắc Tử thu lấy một đống lớn lôi hỏa thạch, đại gia còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian thu lấy lôi hỏa thạch, chẳng lẽ muốn bị một mình hắn thu đi sao? Vân gia đệ tử phát ra một tiếng kinh hô, lập tức hướng khu vực khác lao đi, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không có đem tất cả lôi hỏa thạch vơ vét không còn gì, tranh thủ thời gian cướp được một chút. Hắc Tử bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục cái lôi hỏa thạch bị hắn chộp vào lòng bàn tay, thu lấy tốc độ xa muốn vượt qua chủng tộc khác. Liễu Vô Tà mượn nhờ lưu quang bay lượn, tăng thêm thôn thiên thần đỉnh, thu lấy tốc độ càng nhanh. Những người khác vừa đuổi tới địa phương, Liễu Vô Tà đã vơ vét tám thành tả hữu khu vực, tức giận đến những người khác oa oa kêu to, lại không có biện pháp gì, thật là đáng chết, cái này Liễu Vô Tà quá tham lam không biết chừng mực. Các đại tông môn đệ tử tức giận nói, ma tộc nhất sinh khí, mấy đầu cường đại ma tộc muốn lại lần nữa ra tay với Liễu Vô Tà, lại bị bên cạnh ma tộc ấn xuống, trừ phi là cao cấp thần quân cảnh mới có thể đem hắn chu sát, bình thường thần quân cảnh đã không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đổi chỗ đi, Thiên Ly cung đệ tử lắc đầu, nhìn xem còn lại một chút lôi hỏa thạch, mất đi tu lấy hứng thú, hướng nơi xa đi đến, ở lại chỗ này, ngược lại chậm trễ thời gian, lôi hỏa thạch lại không chỉ chỗ này mới có, nhận đến Thiên Ly cung đệ tử ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều chủng tộc còn có dị tộc rời đi. Trong tràng còn lại chủng tộc cũng không nhiều, bọn họ còn không muốn từ bỏ, chỉ có thể tại khu vực biên giới, thu lấy một chút khá là nhỏ lôi hỏa thạch. Liễu Vô Tà tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian, đem tất cả lôi hỏa thạch vơ vét không còn gì, có chừng hơn 1000 cái, trừ cái đó ra, còn thu lấy không ít thời gian chi thạch, trở lại thời gian chi nhãn vị trí khu vực, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem thời gian chi nhãn, hấp thu đại lượng thời gian chi thạch, thời gian chi nhãn tựa hồ lâm vào ngủ say, nổi bồng bềnh giữa không trung thời gian chi thạch nhộn nhịp rơi trên mặt đất, biến thành một đoàn bột mịn, trọn vẹn mấy ngàn khối thời gian chi thạch, bị thời gian chi nhãn thôn phệ trống không, thu. Liễu Vô Tà điều khiển thời gian chi nhãn, để hắn trở lại Nê Hoàn Cung, siêu, thời gian chi nhãn tựa như một đạo lưu tinh, về tới Nê Hoàn Cung trong, tiến vào Nê Hoàn Cung một khắc này, một cỗ ngang ngược khí tức, càn quét mà ra, Liễu Vô Tà đau đến phát ra một tiếng kinh hô, thật là đau, hai tay che lại đầu, loại kia bứt rứt thống khổ, để hắn tại nguyên chỗ lăn một vòng, còn chưa rời đi những chủng tộc kia thấy thế, nhộn nhịp hướng bên này lướt qua đến, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, cho nên không dám lên phía trước. Ai cũng không xác định, Liễu Vô Tà là giả vờ, vẫn là thật thân thể tụ trọng thương, chiếm cứ tại Nê Hoàn Cung bên trong quỷ mâu, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, nhộn nhịp tránh đi, trốn trong góc run lẩy bẩy, đau đớn kéo dài hai hơi tả hữu, Nê Hoàn Cung cuối cùng bình tĩnh trở lại, ý thức cấp tốc đi tới Nê Hoàn Cung, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì, làm ý thức tiến vào Nê Hoàn Cung một khắc này, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, thời gian vòng tuổi cuối cùng ngưng tụ ra, nhìn qua thời gian chi nhãn xuất hiện trước mặt thời gian vòng tuổi. Liễu Vô Tà bất khả tư nghị nói, thời gian vòng tuổi bắt đầu chuyển động, mang ý nghĩa thời gian chi nhãn nắm giữ điều khiển thời gian vòng tuổi năng lực. Liễu Vô Tà thử nghiệm ba động một cái thời gian vòng tuổi, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một cái, lôi hỏa thánh giới thời gian pháp tắc vậy mà tại chảy ngược, thời gian bàn quay, vòng tuổi đảo ngược, phía trước hỗn loạn lâm thời điểm xác thực thay đổi qua một lần thời gian, bất quá lúc ấy dựa vào là thời gian chi nhãn, hiện tại khác biệt, thời gian vòng tuổi đã hiển lộ ra, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà cũng có thể điều khiển thời gian. Chân chính thời gian vòng tuổi là một cánh cửa, bằng vào cánh cửa này có thể vượt ngang đi theo tương lai, tại hỗn loạn lâm thời điểm từng thể nghiệm qua một lần, thật là khủng khiếp tinh thần lực, thời gian chi nhãn vậy mà mở rộng ta Nê Hoàn Cung. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên phạt chi nhãn lấy tinh thần lực xưng, Nê Hoàn Cung mở rộng được lợi lớn nhất tự nhiên là thiên phạt chi nhãn. Tinh thần lực chậm rãi lấy ra, giống như một tầng thật dày hình mờ hướng bốn phía lan tràn mà đi, mỗi một tấc đá vụn đều tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, liền xem như không khí bên trong một hạt bụi, đều không thể tránh đi hắn tinh thần cảm giác, tinh thần lực tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện được một môn tinh thần lực tiến công thuật. Có thể trong thời gian cực ngắn, lợi dụng tinh thần lực đánh tan đối phương thần hồn, từ đó tru sát đối thủ, chỉ có tinh thần lực xa xa cao hơn đối phương mới có thể. Lần này Nê Hoàn Cung mở rộng, để Liễu Vô Tà tinh thần lực đã có thể so với cao cấp thần quân cảnh, không nghĩ tới thời gian chi nhãn tấn thăng, vậy mà mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, không những biến hóa ra thời gian vòng tuổi, còn lớn mạnh thiên phạt chi nhãn, thi triển thân pháp, hướng nơi xa lao đi, nơi đây đã không cần thiết thời gian dài dừng lại, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, tiếp tục hướng Sinh Đôi Phong tiến đến, liên quan tới Liễu Vô Tà thu hoạch được thời gian chi thạch thông tin, dần dần lưu truyền ra, hô hô, bầu trời truyền đến hô hô âm thanh, cái kia ba tên điểu nhân tộc một mực không hề rời đi. Xa xa đi theo sau Liễu Vô Tà, nhìn qua sau lưng điểu nhân tộc, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy ta sẽ hối hận để các ngươi đi đến thế này. Nói xong không tại phản ứng ba tên điểu nhân tộc, chui vào rậm rạp viễn cổ sơn mạch bên trong, tiến vào rừng cây về sau, điểu nhân tộc lập tức mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác. Hắn ở bên trong, chúng ta cũng đi xuống. Ba tên điểu nhân tộc rơi xuống từ trên không đến, lần theo Liễu Vô Tà biến mất lộ tuyến, chui vào rừng rậm bên trong. Liễu Vô Tà tiến vào rừng cây về sau, khắp nơi xem xét một phen, xác định lộ tuyến không có vấn đề, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, căn cứ những năm qua đi vào kinh nghiệm, những cái kia cổ di tích đã rất ít tìm kiếm được bảo vật. Mọi người đem ánh mắt thả tới những vùng núi cổ xưa kia bên trong, đã nhiều năm như vậy, một chút trong dãy núi, dựng dục ra đến hiếm thấy thần quả, như có thể được đến một cái, liền có thể bằng vào thần quả, đột phá đến cấp bậc cao hơn, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Thần quả không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, thần quả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem ai vận khí càng tốt. Bất chi bất giác đi ba ngày lâu, không có gặp phải cái gì thần quả, ngược lại là gặp một đám thú tộc, song phương còn phát sinh đại chiến, Liễu Vô Tà cuối cùng chém giết ba đầu thú tộc, mặt khác thú tộc cái này mới rút đi, đi đến hơi mệt chút, liền tìm đến một chỗ bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi, chờ thể lực khôi phục một chút tiếp tục lên đường. Chi chi chi, Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, Thái Âm U Huỳnh liền từ thái hoang thế giới bên trong đụng tới. Người phát hiện bảo vật, Thái Âm U Huỳnh cái mũi đặc biệt linh, cách nhau rất xa, đều có thể ngửi được thần quả hương vị, hẳn là phát hiện cái gì, đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, Thái Âm U Huỳnh quơ quơ móng vuốt nhỏ, phảng phất tại kháng nghị, Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch Thái Âm U Huỳnh muốn biểu đạt ý tứ. Tại Côn Bằng đảo thời điểm, bọn họ có thể là nói tốt, lần sau lấy được bảo vật, Thái Âm U Huỳnh ưu tiên hưởng dụng, tốt tốt tốt, nếu như là một kiện bảo vật, ưu tiên ngươi hưởng dụng, nếu như là hai kiện, chúng ta một người một kiện. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, không nghĩ tới vật nhỏ này một điểm không tốt lừa gạt. Chương 3260, đầm sâu bí mật. Nghỉ ngơi một lát sau, tại Thái Âm U Huỳnh dẫn đường phía dưới, hướng rậm rạp rừng sâu bên trong đi đến, không có con đường, Liễu Vô Tà liền lấy ra phá nhật kiếm, cứ thế mà mở ra đến một con đường, đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước tầm mắt cuối cùng mở rộng không ít, trên đường bụi gai cũng dần dần ít đi rất nhiều. Thái Âm U Huỳnh dừng lại, mắt nhỏ hạt châu đánh giá xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Liễu Vô Tà lấy ra tinh thần lực, cấp tốc tản ra, bên kia, liền tại Liễu Vô Tà buột miệng nói ra thời điểm, Thái Âm U Huỳnh cũng cướp đi ra, cùng Liễu Vô Tà nói tới phương hướng, vậy mà không có sai biệt, động tác mau lẹ, Liễu Vô Tà tránh đi những cái kia bụi gai về sau, đi tới một chỗ cỏ dại rậm rạp vách đá trước mặt. Cả tòa vách đá đã sớm bị cỏ dại bao trùm, gần như không nhìn thấy trần trụi tại bên ngoài vách đá. Chi chi chi, Thái Âm U Hải theo cỏ dại, rất nhanh nhảy tới trong vách đá ở giữa vị trí. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, mượn nhờ trên vách đá những cái kia cỏ dại, cũng là khó không được chính mình, rất nhanh đi tới Thái Âm U Huỳnh vị trí, động khẩu có lẽ liền tại kề bên này, xung quanh dò xét một cái, Liễu Vô Tà lợi dụng phá nhật kiếm, đem trên vách đá sợi đằng thanh lý trống không, rất nhanh lộ ra một khối sạch sẽ vách đá, quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, trên vách đá còn có một tòa không lớn không nhỏ hang đá. Phía trước bị cỏ dại bao trùm, nhìn đến không rõ ràng lắm, thanh lý hết cỏ dại về sau, cái này mới hiển lộ ra. Hang đá không phải rất lớn, có chừng cao hơn nửa mét, cần nằm sấp thân thể mới có thể đi vào. Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến vào, mà là lấy ra tinh thần lực, lan tràn đến hang đá chỗ sâu, xác định bên trong không có nguy hiểm về sau, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng hang đá chỗ sâu bò đi. Nếu không phải Thái Âm U Huỳnh, hắn căn bản phát hiện không đến đó chỗ. Tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng bao trùm diện tích cực kỳ có hạn, bò đại khái một nén hương tả hữu thời gian, không gian bên trong mở rộng không ít, có thể miễn cưỡng đứng lên. Đây là địa phương nào? Không giống như là mộ huyệt, cũng không giống là bế quan động phủ, chẳng lẽ là thiên nhiên hang động? Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá xung quanh, phát hiện hang núi này rất là cổ quái, nếu như là mộ huyệt, khẳng định là phong bế hình, không có khả năng lưu lại một cái động khẩu, nếu như là tu sĩ để lại động phủ, càng không hợp lý, nhỏ như vậy động khẩu, khẳng định không tiện ra vào. Cầm trong tay phá nhật kiếm, theo thông đạo tiếp tục đi xuống dưới, càng chạy càng sâu, có lẽ tiến vào sâu dưới lòng đất, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, từ thế giới ngầm xuất hiện. Liễu Vô Tà lập tức bước nhanh hơn, tốc độ của hắn nhanh, Thái Âm U Huỳnh tốc độ càng nhanh, lần này quyết không cho phép Liễu Vô Tà giành ở phía trước. Không có thềm đá, toàn bộ thế giới ngầm rắc rối phức tạp, hoàn toàn là thiên nhiên tạo thành, lách qua những cái kia cản đường hòn đá, Liễu Vô Tà cuối cùng đến mùi thơm vị trí, sâu dưới lòng đất, vậy mà xuất hiện một tòa thiên nhiên hang động đá vôi. Tại hang động đá vôi mặt khác một bên, có một tòa động khẩu, một cỗ dòng nước từ trong cửa hang trút xuống, tạo thành dưới mặt đất thác nước cảnh tượng, rơi xuống thác nước, tại dưới đất trong động đá vôi, lại tạo thành một tòa đầm sâu, mà mùi thơm chính là từ trong đầm thả ra ngoài. Trước muốn xác định bốn phía có hay không nguy hiểm, Liễu Vô Tà cấp tốc lấy ra tinh thần lực, khắp nơi tra xét một vòng, trừ hắn cùng Thái Âm U Huỳnh, cũng không có những sinh vật khác, lúc này mới yên lòng lại, kỳ quái, chẳng lẽ đáy đầm có đồ vật gì hay sao? Liễu Vô Tà vây quanh đầm sâu đi một vòng, không có tùy tiện đi xuống, mà là ngồi xổm tại bờ đầm, nhẹ nhàng huy động một cái đầm nước, hàn khí thấu xương, từ đáy đầm toát ra đi lên. Liễu Vô Tà cấp tốc thu hồi tay phải của mình, phát hiện trên tay phải, vậy mà đông lạnh bên trên một tầng xương lạnh, thật là đáng sợ hàn khí. Nhìn lấy tay mình trường, Liễu Vô Tà không dám tin nói, hắn nhưng là thần tướng cảnh, có thể đông cứng hắn đồ vật, là thật hiếm thấy, huống hồ hắn nhục thân, sớm đã có thể so với thần quân, dù cho là đồng dạng thần băng chi lực, cũng rất khó tổn thương đến chính mình. Tu luyện thần hành ngũ nhạc trưởng, chính là ngũ hành thần lực, tuyệt không phải bình thường ngũ hành nguyên tố. Lấy ra quỷ mâu, hướng đầm sâu trông được đi. Thái Âm U Huỳnh gấp tại bên bờ xoay quanh, lại không có biện pháp gì, không dám nhảy xuống nước. Quỷ mưu tầng tầng thẩm thấu, rất nhanh đến đầm sâu dưới đáy, đáy đầm chỗ sâu bao phủ một tầng xương trắng, quỷ mưu không cách nào đâm xuyên, lại có thể cảm giác được xương trắng phía dưới ẩn giấu thứ gì. Đầm sâu có chừng 30 trượng, lấy ta hiện tại nhục thân, sợ rằng còn không có đi xuống liền bị đông cứng. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, cau mày nói, hiện nay đến xem, Thái Âm U Hải tựa hồ cũng không dám đi xuống, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà đành phải đi tới một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ nơi đây thần băng chi lực, không khí bên trong tràn ngập mùi thơm, giống như là thủy triều điên cuồng mà dâng tới Liễu Vô Tà thân thể. Dần dần, Liễu Vô Tà lông mày trên tóc dính đầy xương lạnh, những này thần băng chi lực tiến vào thái hoang thế giới về sau, hóa thành vô số bông tuyết, dương dương sái sái rơi vào thái hoang thế giới bên trong. Trong chốc lát, thái hoang thế giới thay đổi đến một mảnh trắng xóa, hắc tử vậy mà giống như là người không việc gì một dạng, tại đất tuyết bên trong nhảy lên vũ đạo. Hắc tử, không e ngại giá lạnh? Liễu Vô Tà hướng hắc tử hỏi. Hắc tử thân thể khác hẳn với người bình thường, không sợ nhiệt độ cao, không sợ giá lạnh, có lẽ hắn có thể chui vào đáy đầm, đem đồ vật dẫn tới. Không sợ, hắc tử lắc đầu, từ thái hoang thế giới bên trong đi ra, người đụng vào một cái đầm nước. Liễu Vô Tà lập tức mang theo hắc tử đi tới bờ đầm, để hắn đụng vào một cái đầm nước. Hắc tử làm theo, đưa tay tại đầm sâu bên trong không ngừng huy động, trên cánh tay của hắn vậy mà không có bị đông lại. Thấy cảnh này, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ đại hỉ. Hắc tử, cái này đáy đầm dưới có một kiện bảo vật, ta không cách nào đi xuống, ngươi có thể đi xuống giúp ta vớt lên tới sao? Hiện tại tất cả hy vọng đều rơi vào hắc tử trên thân, ta thử xem. Hắc tử nhẹ gật đầu, nói xong liền muốn hướng đầm sâu bên trong nhảy đi xuống. Chờ một chút, Liễu Vô Tà vội vàng gọi hắn lại, lấy ra đả thần tiên, gò bó tại hắc tử phần eo, một khi có nguy hiểm, kéo một cái đả thần tiên, chính mình liền có thể đem hắn kéo lên tới. Sau khi làm xong, hắc tử bịch một tiếng, nhảy vào đầm sâu bên trong, cấp tốc lặn xuống. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, quan sát hắc tử trên thân thể biến hóa, nếu như hắc tử có nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự kéo hắc tử đi lên. Bảo vật tuy tốt, hắc tử tính mệnh quan trọng hơn, hắc tử không nhận thần băng chi lực ảnh hưởng, thân thể lặn xuống tốc độ cực nhanh, không đến ba hơi tả hữu công phu, liền xuống lặn hơn 20 trượng, đến phía sau, lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm, dòng nước sức nổi, nâng hắc tử thân thể đi lên, gặp hắc tử không xuống được, Liễu Vô Tà vội vàng bắt lấy đả thần tiên, một cái lôi kéo, hắc tử từ đầm sâu bên trong về tới trên mặt đất. Không được, bên trong sức nổi quá lớn, thân thể ta không xuống được. Hắc tử trở về mặt đất bên trên về sau, vậy mà đông đến run lẩy bẩy, mặc dù không có Liễu Vô Tà nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng gặp phải một chút ăn mòn. Hắc tử, thân thể ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà lấy ra một đầu hỏa long, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, hắc tử lúc này mới dễ chịu một chút. Không có việc gì, không chết được. Hắc tử lộ ra chiêu bài thức nụ cười, bất luận gặp phải chuyện gì đều là cười hắc hắc. Nghe đến hắc tử không có việc gì, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng lại. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi đánh chém mấy khối tảng đá lớn, đến lúc đó ngươi ôm tảng đá lớn liền có thể chìm xuống. Liễu Vô Tà vẫn là không yên lòng, kiểm tra một lần hắc tử thân thể, xác định không có việc gì về sau, cái này mới chậm rãi nói. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà chém vào đi ra một tảng đá lớn, đem cắt chém thành thích hợp vây quanh hình dạng, cái này mới cầm cự thạch đi đến đầm sâu biên giới. Hắc tử đã nghỉ ngơi tới, thay đổi đến sinh long hoạt hổ, lấy ra đả thần tiên, vẫn như cũ cột vào hắc tử trên thân thể. Bịch, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, hắc tử ôm lấy tảng đá lớn, vụt một tiếng nhảy vào đầm sâu bên trong, nhận đến cự thạch ảnh hưởng, lần này lặn xuống tốc độ càng nhanh, Liễu Vô Tà mật thiết quan tâm hắc tử nhất cử nhất động. Lại đến hơn 20 trượng vị trí, tốc độ rõ ràng giảm bớt, bất quá vẫn còn tiếp tục lặn xuống, thời gian một chút xíu trôi qua, hắc tử thân thể tầng ngoài xuất hiện nhàn nhạt xương lạnh, không phải rất nghiêm trọng, Liễu Vô Tà tâm đều nắm chặt đi lên, mấy lần muốn đem hắc tử kéo lên, lại bị hắc tử ngăn lại, lại là mấy hơi đi qua, khoảng cách đáy đầm chỉ có mấy trượng xa, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ, đáy đầm tầng kia màu trắng xương lạnh, vậy mà tỏa ra nhàn nhạt rực rỡ, tốt dày tầng băng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mới đầu cho rằng chỉ là một tầng thật mỏng hàn băng. Hiện tại xem ra, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắc tử lấy ra thiêu hỏa côn, hung hăng đập vào hàn băng phía trên, đông đông đông, ngột ngạt tiếng va đập, tại đáy đầm truyền lên, dẫn đến đầm nước vẩy ra, phóng tới bên bờ, hắc tử liên tục đánh vài chục lần, hàn băng tầng không nhúc nhích tí nào, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn dày, đánh trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, hắc tử mệt mỏi thở hồng hộc, Liễu Vô Tà đành phải đem hắn kéo lên, trở lại trên bờ. Hắc tử đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thở hồng hộc, Liễu Vô Tà lấy ra đại lượng hỗn độn tinh khối, đặt ở hắc tử trước mặt, hắc tử cũng không có khách khí, đem những này hỗn độn tinh khối toàn bộ ăn hết, được đến hỗn độn tinh khối tẩm bổ, trên thân thể tổn thương do giá rét, rất nhanh khôi phục lại. Hắc tử nói một chút phía dưới tình huống, gặp hắc tử trì hoãn tới, Liễu Vô Tà ngồi tại hắc tử bên cạnh, hướng hắc tử hỏi, Thái Âm U Huỳnh ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Đối dưới hồ sâu mặt hoàn cảnh cũng rất tò mò, tầng băng rất cứng. Ta đánh nửa ngày, cũng vẻn vẹn rách ra một cái khe. Hắc tử lắc đầu, đến đáy nước về sau, hắn lực lượng giảm bớt đi nhiều, kém xa trên mặt đất, có chừng nhiều giây, Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, khoảng một trượng đi, hắc tử đánh giá một chút, có chừng hơn một trượng dày tầng băng, nếu như tại trên bờ, một kiếm liền có thể nhẹ nhõm đem bổ ra, hơn một trượng dày, dựa theo ngươi lực lượng, nhanh nhất cũng cần một ngày tả hữu thời gian mới có thể cạy mở. Liễu Vô Tà đánh giá một chút thời gian, lấy hắc tử sức mạnh bùng lên. Cũng đầy đủ cần một ngày tả hữu thời gian, thân thể ta không có việc gì, không chết được. Hắc tử biết đại ca ca là lo lắng chính mình, sợ hắn chết tại đầm sâu bên trong, liền vội vàng đứng lên, nói xong lại muốn chui vào đáy nước, nhìn xem hắc tử nhảy vào đầm sâu, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ cảm kích, những năm này không có hắc tử tương trợ, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Chương 3261, thần bí thi thể. Trở lại dưới hồ sâu mặt về sau, hắc tử lại lần nữa vung lên chính mình thiêu hỏa côn, liều mạng đập về phía tầng băng. Khoảng cách nửa canh giờ, hắc tử trở lại trên bờ, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra đại lượng hỗn độn tinh khối. Ăn uống no đủ về sau, hắc tử tinh lực lại khôi phục tràn đầy trạng thái, tiếp tục trở lại đáy đầm, cứ như vậy tới tới lui lui, hắc tử không những không có nhận đến tổn thương gì, nhận đến đầm nước đè ép, cùng với thần băng chi lực rèn luyện, nhục thân là càng ngày càng mạnh, phía trước có thể kiên trì nửa canh giờ, đã là cực hạn, theo không ngừng đào móc, đã có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, mà còn đi lên thời điểm tinh khí thần vô cùng sung mãn, bị hắc tử đào móc địa phương, xuất hiện một cái hố sâu, rất nhanh liền có thể đem đánh xuyên qua. Hắc tử, tầng băng một khi đánh xuyên qua, ai cũng không biết phía dưới ẩn giấu đi cái gì, ngươi nhất định muốn cẩn thận, phát hiện không hợp lý, lập tức lui về tới, Liễu Vô Tà liên tục dặn dò, để hắc tử tuyệt đối không cần xính cường, yên tâm đi, không chết được. Hắc tử cười hắc hắc, nói xong ôm lấy tảng đá lớn nhảy vào trong đầm, chìm xuống tốc độ cực nhanh, rất nhanh đến đáy đầm, từng đợt ngột ngạt tiếng va đập từ dưới hồ sâu mặt truyền lên, răng rác, một cỗ kinh khủng hấp lực từ đáy đầm sông tới, Liễu Vô Tà thấy rõ đầm sâu bên trong dòng nước trầm xuống khoảng 1/3. Những dòng nước này sẽ không biến mất, không còn tăm hơi, khẳng định chảy đến địa phương khác. Hắc tử, Liễu Vô Tà cấp tốc điều khiển đả thần tiên, vận chuyển quanh thân lực lượng, đem hắc tử từ đầm sâu bên trong trực tiếp kéo lên tới. Kéo kẹt, trở lại trên bờ về sau, hắc tử đông đến răng kéo kẹt vang, Liễu Vô Tà lấy ra hỏa long, đem hắc tử bao vây lại. Quanh thân hàn khí không ngừng bị bốc hơi rơi, qua đi tới một nén hương tả hữu thời gian, hắc tử cái này mới khôi phục tới, đen nhánh trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ thống khổ. Hắt xì, hắc tử vậy mà hắt xì hơi một cái, dùng sức vuốt vuốt cái mũi. Mẹ hắn quá lạnh, luôn luôn không sợ lạnh hắc tử, vậy mà bảo nói tục. Hắc tử nói một chút phía dưới tình huống, Liễu Vô Tà vỗ vỗ hắc tử bả vai, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Thấy không rõ phía dưới quá đen, đánh xuyên qua một khắc này đại lượng dòng nước tràn vào đáy đầm, ta mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể, cụ thể hắc tử cũng nói không rõ, bởi vì quá lạnh, lúc ấy thân thể của hắn đông đến có chút cứng ngắc. Tăng thêm đầm nước vọt xuống đi, cho nên nhìn đến không rõ ràng lắm. Thi thể, Liễu Vô Tà sững sờ, cái này dưới hồ sâu mặt, làm sao sẽ cất giấu thi thể? Hắc tử không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận, đầm nước chìm xuống khoảng 1/3, liền lại không trầm xuống, chứng minh đáy đầm đã bị lấp đầy, có thể đem thi thể vớt lên tới sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng hắc tử hỏi, hắn không muốn để cho hắc tử tiếp tục mạo hiểm, muốn làm rõ ràng đáy đầm tình huống, nhất định phải đem thi thể dẫn tới, mới có thể giải ra đáy đầm chi mê. Có thể, hắc tử nhẹ gật đầu, hắn đã thích ứng đáy đầm nhiệt độ, vớt thi thể không phải việc khó, ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Liễu Vô Tà nói xong đi đến bờ đầm, lấy ra quỷ mâu, hướng đáy đầm nhìn, hắc tử đục mở động khẩu, có chừng nửa trượng rộng tả hữu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đáy đầm tình huống, đáy đầm chỗ sâu, quái thạch đá lởm chởm, cùng bình thường đáy đầm khác biệt, những cái kia hàn băng bám vào tại trên tảng đá, tạo thành bén nhọn tinh thể, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị những này bén nhọn tinh thể quẹt làm bị thương. Ánh mắt cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh tìm tới hắc tử nói tới thi thể, quả nhiên như hắc tử đoán, tại đáy đầm chỗ sâu, yên tĩnh nằm một cỗ thi thể, cách nhau quá xa, Liễu Vô Tà thấy không rõ lắm thi thể là nam tính vẫn là nữ tính. Thế nhưng từ trang phục nhìn lại, thi thể niên đại có chút xa xưa, có lẽ là trước kia tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới tu sĩ. Tìm tới nơi này, cuối cùng rơi xuống đầm sâu, tươi sống bị đông cứng chết rồi, cũng có thể là Lôi Hỏa Thánh giới thổ dân, thiên địa phân liệt thời điểm, chết tại đầm sâu bên trong, tất cả muốn chờ thi thể vận chuyển lên mới có thể biết. Mỗi lần Lôi Hỏa Thánh giới mở ra, đều có đại lượng hạ tam vực tu sĩ chết tại trong đó. Năm nay cũng không ngoại lệ, Lôi Hỏa Thánh giới lúc nào phân liệt đi ra, không người biết được, thời đại quá xa xưa, liền hạ tam vực truyền thừa mấy trăm vạn năm tông môn, cũng không có bất luận cái gì ghi chép, thiên địa phân liệt thời điểm, nhân loại suýt nữa diệt vong, bây giờ lưu giữ lại nhân loại, đều là về sau một chút xíu sinh sôi đi ra. Quỷ Miêu vẫn còn tiếp tục xem xét, đáy đầm cũng không phát hiện chỗ kỳ lạ, cái kia mùi thơm từ chỗ nào truyền lên, chẳng lẽ nói, vấn đề xuất hiện tại trên thi thể? Liễu Vô Tà cau mày nói, như vậy nơi cực hàn, không có khả năng sinh ra thần quả, liền xem như có bảo vật, cũng tươi sống chết rét, Thái Âm U Huỳnh tất nhiên phát hiện nơi này, chứng minh đáy đầm khẳng định có bảo vật tồn tại. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, hắc tử thân thể triệt để khôi phục lại, bỗng nhiên đứng người lên, một cỗ cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra. Hắc tử kinh lịch hơn một ngày thời gian, tu vi vậy mà tăng mạnh, bịch một cái nhảy vọt, hắc tử chui vào đầm sâu bên trong, thân thể cấp tốc lặn xuống, trong khoảnh khắc công phu liền đến đáy đầm, từ tòa kia động khẩu chui vào đến chỗ sâu về sau, hắc tử tốc độ rõ ràng chậm lại, trên thân thể lại lần nữa bám vào một tầng xương trắng. Liễu Vô Tà mật thiết quan tâm hắc tử thân thể biến hóa, đề phòng hắc tử gặp bất trắc. Hắc tử thân thể còn tại lặn xuống, lách qua những cái kia bén nhọn tinh thể, một chút xíu tới gần cỗ thi thể kia, kinh khủng hàn khí đem hắc tử định tại chỗ. Liễu Vô Tà cảm thấy không ổn, hắc tử một khi bị đông lại liền sẽ cùng cỗ thi thể kia một dạng, cuối cùng chết tại đáy đầm. Vận chuyển đả thần tiên, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt xuyên thấu qua đả thần tiên đến đáy đầm chỗ sâu, nhận đến sóng nhiệt ảnh hưởng, hắc tử thân thể bỗng nhúc nhích, lại lần nữa hướng phía trước bơi đi. Liễu Vô Tà tim đều nhảy đến cổ rồi. Bên trên hắc tử phí đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng đến thi thể vị trí, quơ lấy thi thể, Liễu Vô Tà cấp tốc phát lực, hắc tử thân thể không ngừng hướng lên trên mặt bơi đi. Thi thể bị hắn xít sau ôm vào trong ngực, thi thể rất lạnh, không đến nửa hơi tả hữu, hắc tử thân thể liền biến thành một tòa băng điêu, ỷ vào hắc tử nhục thân cường hoành đổi lại thần quân cảnh, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Oanh, hắc tử thân thể từ đáy đầm bay ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất, thi thể cùng hắc tử đông cứng cùng một chỗ. Liễu Vô Tà cấp tốc lấy ra hỏa long, đem hắc tử bao vây lại, thế giới ngầm không ngừng kết băng, liền thác nước đều bị đông cứng, đình chỉ chảy xuôi, không đem thi thể từ hắc tử trên thân tách ra, hắc tử khẳng định sẽ chết, không lo được đối thi thể bất kính. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào xuống, đem hắc tử cùng thi thể thành công tách rời. Thi thể ngã xuống đất về sau, bốn phía cấp tốc bị đông lại, xít sao cùng mặt đất liền cùng một chỗ. Hắc tử, ngươi tuyệt đối không cần có việc. Liễu Vô Tà vọt tới hắc tử trước mặt, lợi dụng hỏa long đem thân thể của hắn bên trên thần băng giải ra. Sau đó lấy ra tấm thảm, đắp lên hắc tử trên thân thể, phóng nhãn hạ tam vực, có thể tổn thương đến hắc tử đồ vật thật không nhiều. Đến cùng trên thi thể này có gì đó cổ quái, sức lực nữa muốn hắc tử mạnh, qua đi tới dịch chén trà nhỏ thời gian, hắc tử cái này mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy hắc tử tỉnh lại, Liễu Vô Tà đột nhiên đem hắc tử ôm vào trong ngực. Từ phàm giới đến tiên giới, cho tới bây giờ thiên vực, bọn họ ở giữa sớm đã thân như huynh đệ, không chết được. Hắc tử cười hắc hắc, bất luận gặp phải chuyện gì đều là một bộ lạc quan tâm thái. Liễu Vô Tà vẫn là không yên lòng, một lần nữa kiểm tra một lần hắc tử thân thể, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới yên lòng lại, người trước ở một bên nghỉ ngơi, ta đi kiểm tra cỗ thi thể kia. Liễu Vô Tà đứng người lên, lấy ra một chút hỗn độn tinh khối, để Hắc Tử trước ngồi tại chỗ này không nên động, thân thể mới vừa khôi phục, còn rất yếu ớt. Hắc Tử đàng hoàng nhẹ gật đầu, cầm lấy hỗn độn tinh khối liền bắt đầu ăn. Liễu Vô Tà cái này mới hướng thi thể đi đến, thi thể xung quanh đã bị đông cứng, tạo thành một tầng thật dày hàn băng. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, đem hàn băng bài trừ, thi thể lộ ra. Thái Âm U Huỳnh đứng tại Liễu Vô Tà trên bả vai. Đối với thi thể điệu bộ cái gì, ngươi nói là bí mật ở trên người hắn? Liễu Vô Tà hướng Thái Âm U Huỳnh hỏi. Thái Âm U Huỳnh lật ngã nhào một cái, tại đáp lại Liễu Vô Tà, tới gần thi thể về sau, cuối cùng thấy rõ ràng thi thể dáng dấp, là một tên trưởng thành nam tính, cụ thể niên kỷ nhìn không ra, tuổi xương đã phân biệt không ra, từ dáng dấp nhìn lại, đại khái hơn 40 tuổi tả hữu, ngồi xổm người xuống, sờ lên nam tử quần áo trên người. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Đây là thời kỳ thượng cổ mặc y phục, phương pháp chế luyện sớm đã thất truyền. Liễu Vô Tà rất nhanh buông ra y phục, bởi vì trên bàn tay của hắn đã bị đông cứng, loại này y phục thiên thần điện cất chứa mấy bộ, cho nên một cái liền nhận ra, từ thi thể trên tình hình đến xem, tựa hồ không phải hạ tam vực tu sĩ, đó chính là lôi hỏa thánh giới thổ dân. Liễu Vô Tà sau khi kiểm tra xong, một mặt chắc chắn nói, tất nhiên bí mật trong ngực hắn, vậy liền đẩy ra hắn y phục, liền có thể để lộ đáp án. Lần này Liễu không có không dùng tay trực tiếp đi đụng vào, mà là lợi dụng phá nhật kiếm, đem y phục đẩy ra. Phá nhật kiếm có thể so với thiên thần khí, điểm này thần băng chi lực, còn uy hiếp không đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, rất nhanh tiếp xúc đến y phục, xoẹt xẹt, y phục phát ra thanh âm thanh thúy, bị phá nhật kiếm đẩy ra một khắc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo, từ thi thể trước ngực càn quét mà ra, không tốt. Liễu Vô Tà may mắn đã sớm chuẩn bị, cuồng bạo chi khí tuôn ra một khắc này, thân thể cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Chương 3262, thần tướng nhị trọng. Đẩy ra quần áo một khắc này, một cỗ cuồng bạo thần băng chi lực càn quét bốn phía, may mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, cuồng bạo lực lượng tuôn ra một khắc này, thân thể cấp tốc hướng nơi xa thối lui, coi như thế, thân thể nhiều chỗ vẫn là nhận đến thần băng chi lực xung kích, dẫn đến hắn tứ chi cứng ngắc, hỏa đến, suy nghĩ khẽ động. Hoảng sợ hỏa diễm nháy mắt bao khỏa toàn thân, đông cứng địa phương, rất nhanh hòa tan hết. May mắn ta lĩnh ngộ thần hành ngũ nhạc trưởng, bình thường hỏa diễm, căn bản là không có cách hòa tan thần băng chi lực. Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, thân thể khôi phục tự do về sau, cái này mới hướng thi thể nhìn, một cái trắng tinh hạt châu, từ thi thể trong ngực lăn xuống đến, kinh khủng hàn khí, chính là từ trong hạt châu thẩm thấu ra. Kỳ quái là, hạt châu xung quanh, ngược lại không có thần băng chi lực, siêu, Thái Âm U Huỳnh biến mất tại nguyên chỗ. Chạy thẳng tới hạt châu mà đi, cẩn thận. Liễu Vô Tà cũng không phải ngấp nghé hạt châu, tất nhiên đáp ứng Thái Âm U Huỳnh, liền muốn làm tròn lời hứa, lần này lấy được bảo vật, ưu tiên để hắn hưởng dụng. Không đợi Liễu Vô Tà nói xong, Thái Âm U Huỳnh xuyên qua tầng băng, đến hạt châu trước mặt, bắt lấy hạt châu, trực tiếp ném vào trong miệng, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, ăn hạt châu, Thái Âm U Huỳnh trên thân thể che kín một tầng xương lạnh. Liễu Vô Tà cấp tốc lao đi qua, lợi dụng hỏa long đem Thái Âm U Huỳnh bao vây lại. Vì lý do an toàn, đem Thái Âm U Huỳnh thu vào Thái Hoang thế giới, mất đi hạt châu màu trắng, bốn phía nhiệt độ không khí, ngay tại chậm rãi khôi phục, thi thể xung quanh tầng băng, nhận đến hỏa long ảnh hưởng, đang không ngừng tan rã, bao gồm đầm nước cũng đang từ từ tăng lên, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thế giới ngầm nhiệt độ cuối cùng khôi phục bình thường, Liễu Vô Tà cái này mới hướng đi thi thể. Đây là cái gì? Y phục đẩy ra về sau, không có hoàn toàn mở ra, Liễu Vô Tà từ y phục chỗ sâu, nhìn thấy một cái túi đồ vật. Lập tức cầm phá nhật kiếm đẩy ra, ưng ực, một cái không lớn màu trắng dương, rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, chiếc hộp màu trắng, nhìn qua màu trắng cái hộp nhỏ, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn gặp qua hộp sắt, vàng dòng hộp, hộp gỗ, dùng màu trắng chất liệu chế tạo cái hộp nhỏ, còn là lần đầu tiên gặp phải, hộp cũng không lớn, cũng liền so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn một chút mà thôi. Để phòng bên trong giấu giếm cơ quan, Liễu Vô Tà vẫn như cũ lựa chọn dùng phá nhật kiếm phương thức đem mở ra. Xoẹt. Màu trắng dương nhẹ nhõm bị đẩy ra, bên trong cũng không có cơ quan bắn ra, xác định không có nguy hiểm về sau, cái này mới ngồi xổm người xuống, hướng trong hộp nhìn, khả năng là mất đi hạt châu màu trắng, từ đáy đầm vớt lên đến thi thể, vậy mà tại nhanh chóng khô quắt đi xuống, trong khoảnh khắc công phu, liền biến thành một bộ xác khô, gió thổi qua, thân thể hóa thành bụi bặm, biến mất tại không khí bên trong, niên đại quá xa xưa, thi thể bên trong năng lượng, sớm đã hao hết, là thần bí hạt châu đem đông cứng, mới bảo trì dáng dấp ban đầu. Nhìn qua biến mất thi thể, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trừ cái hộp này, rốt cuộc cha không được thi thể cụ thể tin tức, ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến trong hộp, chỉ thấy trong hộp để đó một bản mềm dẻo tơ lụa, giống như là khăn tay, nhưng cũng không phải, khăn tay không có khả năng mỏng như vậy. Đem tơ lụa cầm lên, bày tại lòng bàn tay, tê, cái này xem xét, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tơ lụa phía trên rậm rạp chằng chịt ghi chép rất nhiều văn tự. Những văn tự này huyền diệu vô cùng, nghiên cứu nửa ngày, chỉ nhìn hiểu gần một nửa. Băng hồn, thật là khí phách danh tự, từ những văn tự này bên trong không khó coi ra, đây là một môn cực kỳ lợi hại vực thần thuật, tên là băng hồn, tu luyện cái này vực thần thuật, có thể điều khiển thiên hạ tất cả thần băng chi lực. Thái Âm U Huỳnh nuốt viên kia hạt châu, tên là băng thần châu, mấy ngàn vạn năm mới có thể dựng dục ra đến một cái. Phối hợp băng thần châu tu luyện, làm ít công to, có thể trong thời gian ngắn, đem băng hồn ngưng luyện ra tới. Liễu Vô Tà còn tại tinh tế phỏng đoán, băng hồn không phải là trưởng pháp, cũng không phải quyền pháp, mà là ngưng luyện ra đến một tôn băng hồn, quỷ dị như vậy vực thần thuật, Liễu Vô Tà chưa từng nghe thấy. Băng thần châu đã bị Thái Âm U Huỳnh ăn hết, lại không trở ngại Liễu Vô Tà tu luyện băng hồn thuật. Tiếp tục hướng trong hộp nhìn, phát hiện trong hộp còn có một cái hốc tối, răng rác, hốc tối mở ra, một cái trắng tinh đan dược từ hốc tối bên trong lăn đến trong hộp ở giữa. Đây là, nhìn qua màu trắng đan dược, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nắm giữ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, dưới gầm trời này hắn không quen biết đan dược cũng không nhiều. Thiên Kinh Kỳ Đan Lục từ thái cổ thời kỳ một mực truyền thừa đến nay, trừ về sau sinh ra đan dược, cơ bản bên trong có thể ghi chép toàn bộ ghi chép. Bạch Ngọc Đan, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra viên đan dược này danh tự. Bạch Ngọc Đan cũng không phải là gần nhất mấy ngàn năm sáng tạo ra đan dược, mà là một cái thời kỳ thượng cổ đan dược, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, dù cho là Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, cũng vẻn vẹn ghi chép tên của hắn mà thôi. Đáng tiếc bên trong đan dược năng lượng trăm không còn một. Cầm lấy Bạch Ngọc Đan, Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, bộ thi thể này chìm vào đáy đầm, không biết bao nhiêu năm tháng, đan dược bên trong dược hiệu, theo thời gian trôi qua, dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nói, phía trước cỗ thi thể kia cầm tới băng hồn thuật cùng băng thần châu về sau, muốn ở chỗ này yên tĩnh tu luyện, kết quả không thể khống chế lại băng thần châu, cuối cùng tươi sống bị đông cứng chết, cái này mới chìm vào đến đáy đầm. Liễu Vô Tà thông qua những này nhỏ bé manh mối, rất nhanh suy đoán ra tới làm năm nơi đây phát sinh sự tình. Băng thần châu năng lượng quá cường đại, liền tính đưa cho Liễu Vô Tà, cũng vô pháp đem luyện hóa, chết đi cỗ thi thể kia, tu vi không biết cao hơn Liễu Vô Tà gấp bao nhiêu lần, đều không chịu nổi băng thần châu ăn mòn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đến mức Thái Âm U Huỳnh, hoàn toàn là một cái khác loại, hắn là thái sơ sinh vật, trong cơ thể tự thành thế giới, băng thần châu tiến vào trong cơ thể về sau, nháy mắt bị trong cơ thể thế giới cho hấp thu, băng thần châu năng lượng quá cường đại, ta không cách nào hấp thu, nhưng Bạch Ngọc Đan khác biệt, nó cũng là thần băng loại đan dược, bên trong dược tính phải ôn hòa phải nhiều, vừa vặn thích hợp tu luyện băng hồn thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt tiếu ý, có Bạch Ngọc Đan, không chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá đến thần tướng nhị trọng, còn có thể ngưng luyện ra đến một sợi băng hồn, trợ giúp chính mình chiến đấu, trong huyệt động tương đối an toàn, không cần lo lắng những người khác phát hiện nơi này. Khoanh chân ngồi xuống, đem trong tay Bạch Ngọc Đan ném vào trong miệng, cả tòa Thái Hoang thế giới toàn bộ bị đông lại, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp băng thần châu năng lượng. Thái Âm U Huỳnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, xem ra muốn trợ giúp Thái Âm U Huỳnh một cái mới được. Liễu Vô Tà nói xong, lập tức vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, phối hợp Bạch Ngọc Đan, hấp thu băng thần châu năng lượng. Giờ phút này trong dãy núi, tiểu tử kia chạy đi nơi nào? Ba tên điểu nhân tộc một mực bám đuôi Liễu Vô Tà, đến rừng rậm về sau, vậy mà mất dấu. Có lẽ liền tại kề bên này, chúng ta thật tốt tìm xem, tiểu tử này trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền phát đạt. Điểu nhân tộc ỷ vào chính mình biết phi hành, mới dám không kiêng nể gì cả đi theo sau Liễu Vô Tà. Bờ đầm, Liễu Vô Tà quanh thân bao trùm một tầng thật dày xương lạnh. Băng thần châu năng lượng quá kinh khủng, vậy mà dọc theo hang động, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà bò vào động khẩu xung quanh, bao phủ một tầng thật dày tầng băng. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không hiểu. Hắn đã yên lặng tại thế giới của mình bên trong, dựa theo băng hồn phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà lần thứ nhất tu luyện, mới đầu thời điểm, không lưu loát khó hiểu, bất luận là quỹ tích vận hành, vẫn là làm sao khống chế thần băng, không thể nào bắt tay vào làm. Theo thời gian trôi qua, dần dần mò lấy một chút đầu mối, băng thần châu bên trong năng lượng, Liễu Vô Tà hấp thu khoảng 1/3, còn lại bị Thái Âm U Huỳnh hấp thu, nhắc tới còn muốn cảm ơn Thái Âm U Huỳnh, nếu không phải hắn nuốt băng thần châu, Liễu Vô Tà đừng nói hấp thụ băng thần châu bên trong năng lượng, liền thi thể đều không thể tới gần. Bạch Ngọc Đan bên trong còn sót lại năng lượng, phóng tới Liễu Vô Tà toàn thân, cường hoành thái cổ lực lượng, càn quét bốn phía, cảnh giới nháy mắt buông lỏng, thần tướng nhị trọng cửa lớn đã hiển lộ ra, thật là đáng sợ đan dược. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, không hổ là thái cổ thời kỳ đan dược, Dược hiệu muốn so hiện tại đan dược cường hoành rất nhiều lần, cho dù kinh lịch mấy ngàn vạn năm, dược hiệu vẫn như cũ như vậy thuần hậu. Mượn nhờ đan dược lực lượng, Liễu Vô Tà bắt đầu xung kích thần tướng nhị trọng cảnh. Thần ma cửu biến nhận đến bạch ngọc đan ảnh hưởng, vậy mà chính mình vận chuyển lại một cỗ ngang ngược khí tức quét ngang mà ra. Liễu Vô Tà mơ hồ chạm đến thần ma cửu biến đệ thất biến đột phá, thừa dịp nhục thân tấn thăng nháy mắt, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí điều động vô tận vực thần khí phóng tới thần tướng nhị trọng cửa lớn. Ầm ầm, thần tướng nhị trọng cửa lớn nhẹ nhõm bị phá tan, vô tận thần tướng pháp tắc giống như thủy triều tuôn hướng thái hoang thế giới, bị đông lại thái hoang thế giới truyền đến ken két âm thanh. Tầng băng đang không ngừng hòa tan, thái âm u huỳnh thân thể cũng dần dần trì hoãn tới. Tất cả những thứ này may mắn mà có Liễu Vô Tà bằng vào chính thái âm u huỳnh, căn bản là không có cách luyện hóa băng thần châu. Lấy ra đại lượng thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, khí thế liên tục tăng lên, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền đạt tới thần tướng nhị trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, tất cả đều là bạch ngọc đan công lao. Một bên cô đọng cảnh giới, một bên nghiên cứu băng hồn thuật. Tố nương, thôi diễn đi ra sao? Dựa vào chính Liễu Vô Tà, không có tầm 5-3 tháng, rất khó đem băng hồn thuật triệt để nghiên cứu minh bạch. Mượn nhờ thiên đạo thần thư, liền đơn giản rất nhiều, hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, thiên đạo thần thư thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh. Không sai biệt lắm, thiên đạo thần thư phía trên, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Liễu Vô Tà, đang cùng thiên đạo thần thư cùng một chỗ tu luyện, làm phiên bản thu nhỏ Liễu Vô Tà trở về nguyên thần một khắc này. Một cỗ khổng lồ ý thức, phóng tới hắn hồn hải, thật là tinh diệu phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà cơ bản làm rõ ràng băng hồn thuật phương pháp tu luyện. Hai tay giơ lên, hư không vạch một cái, một đạo cổ quái ấn ký xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến ba hơi tả hữu, xuất hiện trước mặt một tòa trong suốt sắc vật thể, giống như nhân loại, nhưng cũng không giống, đây chính là băng hồn, lần thứ nhất vẽ, bất luận là hình thái vẫn là dáng dấp, đều hết sức khó coi. Nhìn qua trước mặt băng hồn, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, có thể thành công vẽ đi ra, liền 10 phần không sai. Theo càng ngày càng thuần thục, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vẽ đi ra hoàn mỹ băng hồn. Băng hồn kéo dài 5 hơi tả hữu, liền chậm rãi tản đi. Lần thứ nhất tu luyện, có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là nghịch thiên. Tu luyện tới đại thành cảnh, băng hồn có thể duy trì liên tục một ngày, thậm chí một tháng lâu. Băng hồn sức chiến đấu, hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ có thực chiến thời điểm mới có thể biết. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại vẽ, thành công, tiêu tán. Chương 3263, Hắc Long Môn. Vòng đi vòng lại, Liễu Vô Tà vẽ đi ra băng hồn hình thái càng ngày càng dễ nhìn, mà còn thân thể càng ngày càng ngưng thực, băng hồn càng chân thật, sức chiến đấu càng mạnh. Nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, vẽ hơi mệt chút, thành, lại là một tôn băng hồn đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, năm hơi đi qua, băng hồn cũng không tản đi, một mực đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắc Tử, ngươi cùng băng hồn giao chiến. Vì thí nghiệm băng hồn sức chiến đấu, Liễu Vô Tà để Hắc Tử cùng hắn giao chiến. Băng hồn thuật không giống với mặt khác vực thần thuật, không cần bản thể điều khiển, sở dĩ kêu băng hồn, bởi vì mỗi một lần vẽ, Liễu Vô Tà đều cần truyền vào một tia hồn lực, mang ý nghĩa băng hồn nắm giữ tự chủ năng lực suy tư. Hắc Tử một cái bắn ra, một quyền đập về phía băng hồn, thanh thế vô song. Đối mặt Hắc Tử tiến công, băng hồn đứng tại chỗ thờ ơ. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ mình phương thức tu luyện không đúng? Liền tại Hắc Tử nắm đấm sắp đập trúng băng hồn một khắc này, băng hồn cuối cùng động, thân thể như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, vậy mà xuất hiện tại Hắc Tử sau lưng. Băng hồn xuất thủ, một quyền đánh trúng Hắc Tử sau lưng. Oanh, Hắc Tử thân thể bay thẳng đi ra, nện vào vách đá bên trong, chẳng diện muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn phải nhiều. Hắc Tử thân thể lại bị đông cứng, bình thường vực thần thuật thuộc về tính thực chất công kích, mà băng hồn công kích càng quỷ dị hơn, không chỉ có thể tổn thương đến nhục thân, còn có thể đem đóng băng, cái này liền rất đáng sợ. Hắc Tử vùng vẫy một hồi, trên thân tầng băng trực tiếp nổ tung, lấy ra tiêu hỏa côn, hướng băng hồn trực tiếp nện xuống tới, khiến người hít thở không thông lực lượng, chấn động đến đầm nước không ngừng nổ tung, tạo thành từng đạo dòng nước, phóng tới bốn phương tám hướng, trong dãy núi tìm kiếm Liễu Vô Tà ba tên điểu nhân tộc. Rốt cuộc tìm được nơi này, thật mạnh thần băng chi lực, chẳng lẽ bên trong có dấu bảo vật gì? Ba tên điểu nhân tộc liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam, vào xem, không lo được tìm kiếm Liễu Vô Tà, đi vào trước tìm tòi hư thực. Đánh nhau vẫn còn tiếp tục, đối mặt Hắc Tử nện xuống đến thiêu hỏa côn, băng hồn lại lần nữa nhẹ nhõm tránh đi. Hắc Tử một gậy đánh trên mặt đất, nhất thời đất rung núi chuyển, từ bên ngoài bò vào ba tên điểu nhân tộc, suýt nữa chôn ở đá vụn phía dưới. Băng hồn thân thể vậy mà có thể tùy ý biến hóa, mới vừa rồi còn là cơ thể người dáng dấp, trong khoảnh khắc công phu hóa thành một đạo đóng băng, trực tiếp đâm về Hắc Tử trước ngực. Cổ quái như vậy phương thức công kích, liền Liễu Vô Tà đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đổi lại là chính mình, nên như thế nào phòng ngự? Hắc tử thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, vẫn là giống nhau vị trí, trên thân thể vẫn như cũ hiện đầy tầng băng, đổi lại bình thường cấp thấp thần quân cảnh, đã sớm một mạng hô ô, ngừng, gặp hắc tử còn muốn xuất thủ, Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian kêu dừng, tiếp tục giao thủ đi xuống, sơn động liền muốn sụp đổ, băng hồn xuất kích hai lần về sau, một chút xíu ảm đạm xuống, hóa thành một đạo thần băng chi lực, về tới Liễu Vô Tà trong cơ thể, đối băng hồn sức chiến đấu, có cái một cái đại khái hiểu rõ, nên rời đi. Nhìn xem sắp sụp đổ sơn động, Liễu Vô Tà để hắc tử trở lại thái hoang thế giới, hướng ra phía ngoài cấp tốc lao đi. Mới vừa bò vào sơn động, ba tên điểu nhân tộc rơi vào đường cùng lại lui trở về. Phía ngoài hang động quá thấp, thân thể của bọn hắn khổng lồ, rất khó chui vào, không giống như là nhân loại, hóp lưng lại như mèo liền có thể đi ra. Động tác mau lẹ, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, Liễu Vô Tà liền trở về bên ngoài sơn động, từ huyệt động cửa vào chỗ, một cái bắn ra, đi tới trên mặt đất, vừa hạ xuống bên dưới, phát hiện cách đó không xa còn đứng ba tên điểu nhân tộc. Liễu Vô Tà, vậy mà là ngươi? Ba tên điểu nhân tộc nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, trên mặt hiện lên một vệt không dám tin biểu lộ. Trong sơn động đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên không ít, chứng minh trong sơn động nhất định cất giấu bảo bối gì. Các ngươi theo ta vài ngày, đến cùng ý muốn như thế nào? Liễu Vô Tà đã sớm biết, bọn họ một mực bám đuôi chính mình, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ đuổi theo tới. Chúng ta muốn đồ vật, đó chính là ngươi mệnh. Ba tên điểu nhân tộc cấp tốc bay lên, mượn nhờ phi hành ưu thế, đối Liễu Vô Tà mở rộng điên cuồng công kích. Nhân loại đến lôi hỏa thánh giới về sau, không cách nào phi hành, nhưng bọn hắn điểu nhân tộc không bị hạn chế, đây chính là bọn họ ưu thế. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi bọn họ sao? Liễu Vô Tà tức giận vô cùng, lần trước tại ngọn núi thời điểm, ba tên điểu nhân tộc liền ra tay với hắn qua, không có lấy ra côn bằng cánh chim, mà là hai tay vẽ, không đến nửa hơi công phu, băng hồn xuất hiện lần nữa, giết bọn hắn. Liễu Vô Tà mệnh lệnh băng hồn, giết bọn hắn ba cái, băng hồn cấp tốc biến mất, ai cũng không thấy rõ băng hồn là như thế nào biến mất. Chờ ba tên điểu nhân tộc lại lần nữa phát hiện thời điểm, băng hồn vậy mà cướp đến trên không, băng hồn cấp tốc diễn hóa, vậy mà diễn biến đi ra một tôn băng mâu, phóng tới bên trái tên kia điểu nhân tộc, phốc phốc, thần băng chi mâu nhẹ nhõm xuyên thủng tên này điểu nhân tộc thân thể. Trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, liền chém giết một người, nhanh như vậy chém giết tốc độ, liền Liễu Vô Tà đều có chút không dám tin. Ba tên điểu nhân tộc, có thể là cấp thấp thần quân cảnh, vậy mà ngăn cản không nổi băng hồn một kích, cái này để Liễu Vô Tà đối băng hồn càng ngày càng chờ mong. Đây là mới vừa lĩnh ngộ giai đoạn, theo đối băng hồn thuật lý giải càng ngày càng khắc sâu, băng hồn thực lực cũng sẽ càng ngày càng cao. Còn lại hai tên điểu nhân tộc thấy thế, dọa đến vội vàng hướng nơi xa bay đi. Giết! Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tất nhiên muốn giết, liền muốn giết đến triệt để. Băng hồn lại lần nữa diễn hóa, lần này xuất hiện hai cây thần băng trường mâu, lấy không thể địch nổi tư thái, xuyên thủng còn lại hai tên điểu nhân tộc thân thể, bịch, ba tên điểu nhân tộc thi thể, cùng một chỗ rơi xuống tới trên mặt đất, biến thành băng điêu. Băng hồn dần dần tản đi, biến thành thần băng chi lực, trở về thái hoang thế giới. Quá tốt rồi, có băng hồn tương đương với ta nhiều một tôn cường đại giúp đỡ. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem ba tôn người chim nuốt vào, giết ba tên điểu nhân tộc về sau. Liễu Vô Tà không có lưu lại, lấy ra côn bằng cánh chim, hướng sinh đôi phong bay đi, tấn thăng thần tướng nhị trọng, lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc, đối hắn áp chế càng ngày càng nhẹ, đã có thể miễn cưỡng phi hành một đoạn thời gian, phi hành một ngày thời gian, cuối cùng muốn rời khỏi dãy núi này, lấy ra bản đồ địa hình so sánh một cái hoàn cảnh. Khoảng cách sinh đôi phong, còn có nửa tháng tả hữu lộ trình, thân thể một cái lao xuống, rơi vào trên một cây đại thụ, ánh mắt nhìn ra xa xa, kỳ quái. Hai ngày này ta vì sao một mực tâm thần có chút không tập trung? Liễu Vô Tà đứng tại trên đại thụ, chau mày, có loại dự cảm không tốt, mà còn thiên đạo thần thư cũng nhắc nhở qua nhiều lần. Có một cỗ cường đại nguy hiểm, ngay tại tới gần, đến mức cái gì nguy hiểm, hắn hoàn toàn không biết. Cái này một đường bay đến, gần như tránh đi những nhân loại khác, một cỗ như có như không sát khí, lăng không xuất hiện, hưu, cường hoành mũi tên, xuyên thủng không gian, đến Liễu Vô Tà sau lưng, sụp đổ. Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị. Làm mũi tên bắn về phía chính mình thời điểm, thân thể đằng không mà lên, mũi tên thất bại, trực tiếp bắn về phía đại thụ, mới vừa rồi còn là thô to như thùng nước đại thụ, nháy mắt hóa thành một đống phế tích, bị mũi tên trực tiếp phá hủy, lực lượng thật mạnh. Nhìn qua biến mất đại thụ, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, người nào, cút ra đây cho ta. Ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, mới vừa rồi là người nào đánh lén chính mình? Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời, ỷ vào thiên đạo thần thư nhắc nhở, tăng thêm chính mình tính cảnh giác tương đối mạnh, mới tránh thoát một kiếp. Đổi lại những người khác, vừa rồi cái kia một đạo mũi tên, đủ để chém giết đồng dạng thần quân cảnh, tinh thần lực cấp tốc tản ra, tìm kiếm dấu ở trong bóng tối sát thủ, tìm nửa ngày, vậy mà một điểm manh mối đều không có, xung quanh trăm trượng ngoại trừ chính hắn, cũng không có những sinh vật khác, kỳ quái, vừa rồi cái này cái mũi tên là ai bắn ra? Liễu Vô Tà rơi trên mặt đất, một cái toàn thân đen nhánh mũi tên, yên tĩnh nằm ở nơi đó, đưa tay cầm lấy mũi tên, cẩn thận ngắm nghía một phen, mũi tên phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự. Bất quá Liễu Vô Tà vẫn là phát hiện một chút mánh khóe. Cái này cái mũi tên phía trước, vậy mà là hình xoắn ốc, bình thường mũi tên đều là hình tam giác. Chủ nhân, đây là Hắc Long môn mũi tên. Tố Nương cấp tốc nhắc nhở chủ nhân, đây là Hắc Long môn mũi tên, làm sao sẽ xuất hiện tại Lôi Hỏa Thánh giới? Ngươi nói là có Hắc Long môn người muốn giết ta? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, Hạ Tam vực xác thực có cái Hắc Long môn tổ chức. Tổ chức này cực kỳ thần bí, không có ai biết bọn họ tổng đà tại nơi nào, truyền ngôn mỗi tòa thành lớn đều có Hắc Long môn người muốn mời Hắc Long môn vì chính mình làm việc, chỉ cần tại trên tường thành treo lên màu đen cờ xí, ngày thứ hai liền có Hắc Long môn người tìm tới ngươi. Cái này Hạ Tam vực liền không có Hắc Long môn làm không được sự tình. Mấy ngàn năm trước có người muốn ám sát Thiên Ly cung thái thượng trưởng lão, Hắc Long môn đón lấy cái này đơn đặt hàng, chỉ dùng thời gian 10 ngày liền chém giết Thiên Ly cung thái thượng trưởng lão, đem đầu người treo ở trên tường thành. Từ đó về sau, Hắc Long môn trong vòng một đêm cấp tốc quật khởi. Có người nói Hắc Long môn là một tổ chức, cũng có người nói Hắc Long môn là một cái tông môn, các loại thuyết pháp đều có. Thực sự được gặp Hắc Long môn người cơ bản đều đã chết. Ta cùng Hắc Long môn không oán không cừu, Hắc Long môn người vì sao muốn giết ta? Liễu Vô Tà chau mày, bị Hắc Long môn để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, liền Thiên Ly cung thái thượng trưởng lão đều ngăn cản không nổi Hắc Long môn, huống chi là chính mình. Có phải hay không là Phong Thần Các mời Hắc Long môn sát thủ tới đối phó chủ nhân? Tố Nương lần nữa mở miệng nói, 89/10. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, trừ Phong Thần Các, cùng hắn ân oán lớn nhất còn có Hồng Gia. Chủ nhân sau đó muốn cẩn thận, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Hắc Long môn sát thủ cũng không phải là cố định, khả năng tiềm phục tại tông môn, hoặc là cái nào đó gia tộc trưởng lão, cùng với tông môn đệ tử, bọn họ từng chịu đến Hắc Long môn ân huệ, hoặc là bị Hắc Long môn khống chế được, bất đắc dĩ làm bọn họ sát thủ. Lúc bình thường, cùng người bình thường không khác, ai cũng không biết bọn họ còn có mặt khác một thân phận. Tố Nương một mặt lo lắng nói, Hắc Long môn sát thủ đáng sợ nhất không phải bọn họ giết người chi thuật, mà là thân phận của bọn hắn, liền tính ẩn núp đến bên cạnh ngươi, cũng chưa chắc biết hắn là Hắc Long môn người. Thiên Ly cung thái thượng trưởng lão, chính là bị chính mình đệ tử thân tín nhất giết chết. Đến mức làm sao thấm vào, không người biết được. Chương 3264, Viễn Cổ Thần Huyết. Nhìn qua mênh mông vô bờ Lôi Hỏa Thánh giới, Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một tia gợn sóng, Hắc Long môn danh xưng Hạ Tam vực tối cường tổ chức sát thủ, bị bọn họ để mắt tới người, không có người có thể sống qua một tháng. Siêu, thân thể đằng không mà lên, tiếp tục hướng Sinh Đôi Phong bay đi, hắn hiện tại muốn làm chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, mới có thể chống cự lần lượt ám sát. Hắc Long môn làm việc không từ thủ đoạn, thậm chí sẽ trọng kim thu mua bên cạnh ngươi người, cuối cùng thực hiện một kích chí mạng, tốc độ phi hành không nhanh không chậm, thần thức một mực lấy ra, một khi có gió thổi cỏ lay, liền có thể ngay lập tức làm ra phản kích. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, Hắc Long môn sát thủ cũng không xuất hiện. Đông đông đông, mặt đất bắt đầu lắc lư, thành đàn yêu tộc, bọn họ hướng nơi xa trong dãy núi chạy đi. Liễu Vô Tà cấp tốc rơi xuống, đứng tại một chỗ trên ngọn núi, phóng tầm mắt tới thành đàn yêu tộc. Kỳ quái, những yêu tộc này làm sao giống như là tựa như phát điên. Yêu tộc chỉ số IQ không hề thấp, bọn họ chỉ là khinh thường tại hóa thành nhân hình mà thôi. Một mực bảo trì yêu tộc hình thái, nơi xa còn có bóng người lắc lư, không ít tu sĩ đang từ nơi xa chạy đến. Liễu Vô Tà một cái nhảy vọt, từ trên ngọn núi rơi xuống, ngăn cản một người tu sĩ, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết sao? Xuất hiện Viễn Cổ Thần Huyết. Nam tử vẻn vẹn dừng lại nửa hơi tả hữu, sau đó thi triển thân pháp, đuổi kịp những yêu tộc kia bộ pháp. Viễn Cổ Thần Huyết, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, thời kỳ viễn cổ, sinh ra đại lượng chư thần, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa Viễn Cổ Thần Huyết. Muốn so hiện tại nhân loại huyết dịch, tinh thuần vô số lần, như có thể luyện hóa, mang ý nghĩa ghế thừa Viễn Cổ chư thần huyết mạch, thành tựu Viễn Cổ chư thần, chỉ là vấn đề thời gian, đi xem một chút. Suy nghĩ liên tục, Liễu Vô Tà quyết định theo sau nhìn xem, liền tính lấy không được Viễn Cổ thần huyết, cũng muốn gặp nhận thức một cái Viễn Cổ thần huyết diệu dụng. Lần này Viễn Cổ thần huyết xuất hiện, tất nhiên nghênh đón vô số cường giả tranh đoạt, lấy hắn năng lực, muốn cướp được Viễn Cổ thần huyết cũng không dễ dàng. Vừa rồi lao ra đám yêu tộc kia, thực lực tối cường có thể so với đỉnh cấp thần quân cảnh. Liền tính hắn nắm giữ băng hồn, tối đa cũng chỉ có thể đối phó cấp thấp thần quân cảnh. Rất mau đuổi theo bên trên đám người kia bộ pháp, Liễu Vô Tà tận khả năng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, để tránh bị Hắc Long môn có cơ hội để lợi dụng được. chạy vội một ngày một đêm, phía trước yêu tộc cuối cùng thả chậm tốc độ, bọn họ đi tới một tòa cổ lão tông môn trước mặt. Theo bên ngoài vây nhìn, tòa này tông môn năm đó cực kỳ hùng vĩ, giờ phút này tông môn bốn phía sớm đã tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ muốn so yêu tộc còn muốn trước đến một bước. Liễu Vô Tà không có tới gần, mà là đứng xa xa nhìn một vùng phế tích, một mặt thổn thức chi sắc, thật là đồ sộ tông môn, thời kỳ toàn thịnh muốn so Thiên Thần Điện còn muốn phồn hoa gấp mấy chục lần. Nhìn một đống mà biết toàn thân báo, vẻn vẹn từ phế tích bên trên liền có thể đoán được. Tòa này tông môn năm đó là sao mà cường thịnh, thần huyết sinh ra thiên tượng, chính là xuất hiện ở đây, nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, ma tộc tụ tập cùng một chỗ, quỷ tộc tụ tập cùng một chỗ, liền tại mấy ngày trước, nơi đây xuất hiện thiên địa dị tượng, cuối cùng được ra là có thần máu sắp xuất thế, mấy ngàn năm nay, tòa này bị bỏ hoang tông môn, mỗi lần đều có người trước đến tầm bảo, năm nay cũng không ngoại lệ, bảo vật không tìm được, lại mắt thấy thần huyết xuất thế tình cảnh, lâu như vậy đi qua, thần huyết vì sao còn không có hiện thân, chạy tới những này nhân tộc, đã chờ mấy ngày lâu, không nhịn được nói, thần huyết bực này nghịch thiên chi bảo, người nào có thể được đến, tu vi tất nhiên tăng vọt một mảng lớn, nhất là những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh, càng là ma quyền sát trưởng, cầm tới viễn cổ thần huyết, có rất lớn hy vọng, trợ giúp bọn họ xung kích đến linh thần cảnh, dựa vào hạ tam vực pháp tắc, là không cách nào đột phá đến linh thần cảnh, nếu như mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, cũng không phải không có khả năng, ví dụ như viễn cổ thần huyết, lôi hỏa thánh giới chính là viễn cổ thế giới, thiên địa pháp tắc có thể so với trung tam vực, đột phá linh thần, cũng không phải là việc khó, viễn cổ thần huyết có được chính mình linh tính, không tới lúc xuất thế, tự nhiên sẽ không xuất thế. Liễu sư đệ, Liễu Vô Tà tập trung tinh thần nhìn hướng viễn cổ tông môn. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, một đạo bóng người quen thuộc, Đường Kính hướng hắn đi tới, nhìn người nọ, Liễu Vô Tà trên mặt lập tức toát ra vui mừng. Vương Đàn sư huynh, không nghĩ tới tại chỗ này gặp phải ngươi. Nhìn thấy Vương Đàn, Liễu Vô Tà hết sức cao hứng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, Liễu sư đệ cũng là chạy viễn cổ thần huyết đến sao? Vương Đàn đi tới, sóng vai cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, nhìn qua nơi xa viễn cổ sơn mạch, vừa lúc mà gặp, có thể được đến càng tốt hơn, không chiếm được cũng không bắt buộc. Liễu Vô Tà tâm tính rất tốt, ngữ khí bình hòa nói, đúng vậy a, cao thủ quá nhiều, viễn cổ thần huyết chỉ có một giọt, liền xem ai có bản lĩnh có thể lấy được. Vương Đàn thổn thức một tiếng, ở đây cao thủ nhiều như mây, hắn chỉ là bình thường thần quân cảnh, không dám nói có thể cầm tới viễn cổ thần huyết. Vương Đàn sư huynh nhìn thấy đều sư huynh sao? Liễu Vô Tà rời đi chủ đề, hướng Vương Đàn hỏi, đi vào lâu như vậy, một mực không có Đô Thiên Hóa sư huynh hạ lạc, ta nghe nói mặt khác một chỗ cũng phát hiện một tòa viễn cổ tông môn, phía trước không có khai phá qua, có lẽ cất giấu không ít bảo vật, đều sư huynh qua bên kia. Vương Đàn không có che giấu, nói ra Đô Thiên Hóa động tĩnh, rất nhiều cổ lão tông môn, bọn họ xây 10 phần ẩn nấp, trăm ngàn vạn năm đến, rất ít bị người phát hiện, vỏ quả đất không ngừng biến hóa, có chút tông môn ngủ say thế giới ngầm, dưới cơ duyên xảo hợp, lại tái hiện thế gian, lần này Đô Thiên Hóa đi tông môn chính là như vậy. Năm đó bị ngọn núi chôn ở phía dưới, một tràng lôi hỏa giáng lâm, đem ngọn núi san thành bình địa, tông môn cái này mới tái hiện thế gian. Vương Đàn sư huynh vì sao không có đi qua? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Tất nhiên là mới ra đất viễn cổ tông môn, bên trong có giá trị bảo vật, khẳng định không phải số ít, thậm chí có thể xuất hiện thời kỳ viễn cổ thần binh lợi khí, cầm tới một kiện chẳng phải là phát đạt, vận khí tốt còn có thể cướp được viễn cổ thần đan, càng là có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc, đột phá đến linh thần cảnh. Liễu Vô Tà một mực tin tưởng hạ tam vực khẳng định có linh thần cảnh, chỉ là hắn còn không có gặp phải mà thôi, đi quá nhiều người, mà còn mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ, ta đi khả năng là pháo hôi, còn không bằng đến nơi đây thử thời vận. Vương Đàn lời nói cũng là không phải là không có đạo lý. Tiến về tòa kia viễn cổ tông môn tu sĩ, đại bộ phận đều là cao cấp thần quân cảnh, một khi dẫn phát chiến tranh, bình thường thần quân cảnh rất có thể trở thành pháo hôi. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, không biết vì sao, hắn đối Vương Đàn lời nói, một mực trong lòng còn có nghi hoặc, bên kia có nguy hiểm, chẳng lẽ bên này liền không có nguy hiểm? Viễn cổ thần huyết chỉ có một giọt, sư nhiều cháu ít, ngược lại tòa kia viễn cổ tông môn, đào được bảo vật số lượng càng nhiều, cướp được hy vọng lớn hơn. Vương Đàn từ bỏ bên kia, chủ động chạy đến bên này, về tình về lý cũng không thể nào nói nổi, đến mức là lạ ở chỗ nào, Liễu Vô Tà còn nói không ra một cái gây ra tới. Số lớn tu sĩ còn có yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc chờ một chút, tiến vào phế tích bên trong, tìm kiếm viễn cổ thần huyết hạ lạc. Liễu sư đệ, chúng ta muốn hay không cũng đi tìm kiếm? Vương Đàn hướng Liễu Vô Tà hỏi. Viễn cổ thần huyết ai cũng không biết giấu tại nơi nào, người nào trước cầm đến liền là ai, đại gia đều bằng bản sự. Vương Đàn sư huynh đi thôi, ta xem một chút là được rồi. Liễu Vô Tà để Vương Đàn trước đi, chính mình không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Trong cõi u minh có cái âm thanh tại nói cho hắn, có một tràng thiên đại nguy cơ đang áp sát. Đến mức nguy cơ là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm, Thiên đạo thần thư đang không ngừng thôi diễn, đến cùng nguy cơ từ chỗ nào mà đến, bên ngoài gần như không nhìn thấy người nào, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Vương Đàn, còn có chút ít bóng người, tất nhiên sư đệ không đi, vậy ta cũng không đi, Vương Đàn cũng là dứt khoát, nói xong định trụ thân thể, đứng tại Liễu Vô Tà bên người, hai người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, ai cũng không nói chuyện. Liễu Vô Tà tinh thần lực bao trùm xung quanh hơn 10 trượng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi cảm giác của hắn. Đột nhiên tinh thần lực bắt được một cỗ như có như không sát khí, mà còn cỗ này sát khí liền tại bên cạnh hắn, liền tại Liễu Vô Tà xoay người một khắc này, Vương Đàn trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, phốc phốc, liền tính Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể vẫn là không có tránh đi Vương Đàn trường kiếm, từ bên trái của hắn bụng dưới xuyên vào, lại từ bên cạnh truyền tới, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Liễu Vô Tà quần áo, cho dù hắn nhục thân có thể so với thần quân cảnh, vẫn như cũ ngăn cản không nổi thần binh lợi khí công kích. Vương Đàn có thể là thần quân ngũ trọng, thực lực không thể coi thường, huống hồ lại là bất ngờ không đề phòng, Liễu Vô Tà căn bản không có dư thừa lực lượng để ngăn cản trường kiếm xung kích. Siêu, Liễu Vô Tà không lo được thân thể thương thế, thi triển thân pháp, thân thể lui về sau vài chục bước, tránh đi Vương Đàn lần thứ hai chí mạng công kích. Vương Đàn kiếm thứ hai thất bại về sau, không có tiếp tục truy kích, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đôi mắt bên trong toát ra một tia thống khổ, ỷ vào Liễu Vô Tà trước thời hạn cảm giác được sát khí, tránh đi yếu hại vị trí, Liễu Vô Tà lập tức vận chuyển thần ma cửu biến, thụ thương địa phương, máu tươi rất nhanh ngừng lại, lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, áp chế thương thế bên trong cơ thể. Vương Đàn sư huynh, ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, gằn từng chữ hướng Vương Đàn hỏi. Vương Đàn là Đô Thiên Hóa bằng hữu, chính mình cũng là thông qua Đô Thiên Hóa biết hắn, đủ loại dấu hiệu đều có thể biểu lộ rõ ràng, Vương Đàn là cái đáng giá kết giao người, vì sao đột nhiên ra tay với mình? Liễu Vô Tà nghĩ mãi mà không rõ. Liễu sư đệ, thật xin lỗi, ta cũng là có khó khăn khó nói. Vương Đàn một mặt thống khổ, hiển nhiên nội tâm tiếp nhận cực lớn dày vò, đến mức là cái gì? Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được một chút, là Hắc Long môn người để ngươi tới giết ta a. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bụng dưới thương thế đã chế trụ, nuốt tam sinh quả, liền xem như còn lại một giọt máu tươi, hắn cũng có thể trùng sinh, điểm này thương thế không làm khó được chính mình. Nghe đến Hắc Long môn ba chữ, Vương Đàn thân thể nhoáng một cái, toàn thân giống như điện giật, hiển nhiên bị Liễu Vô Tà đoán trúng. Qua nét mặt của Vương Đàn bên trong, Liễu Vô Tà trong lòng đã có đáp án, Vương Đàn có thể là Thiên Thần Điện thánh tử, làm sao sẽ nhận đến Hắc Long môn thao túng, để hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Long môn có thể cho hắn, Thiên Thần Điện đồng dạng cũng có thể cho hắn, vì sao muốn bán lương tâm của mình, ta hổ thẹn tại tông môn. Vương Đàn nói xong thở dài một tiếng, giờ phút này nội tâm tiếp nhận cực lớn dày vò, nói cho ta, Hắc Long môn đến cùng đối ngươi làm cái gì, ngươi vì sao muốn phản bội tông môn? Liễu Vô Tà sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, hướng Vương Đàn hỏi, hôm nay không nói rõ ràng, liền xem như đồng môn tương tàn, hắn cũng ở đây không tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.